Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 159, chiến thắng. Góc truyện audio.com, trận thi đấu chung kết cuối cùng cũng được diễn ra trong sự chờ đợi cùng cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Satoshi bước lên sân đấu nghiêm nghị mà nhìn trước mặt mình là đồng bạn lần này trở thành đối thủ của mình Lâm Phàm. Từ khi Lâm Phàm gia nhập nhóm, Satoshi vẫn chưa bao giờ giao chiến qua với Lâm Phàm. May và Mark đã sớm biết thực lực của Lâm Phàm, Brock thì biết được một phần thực lực của Lâm Phàm và khẳng định chắc rằng Lâm Phàm rất mạnh. Trong nhóm cũng chỉ còn có mình hắn là chưa biết được thực lực của Lâm Phàm, cho nên lúc này Satoshi cùng Swallow của mình mới hừng hực chiến ý nhìn về phía Lâm Phàm. Nhưng cho dù biết được thực lực của hắn, Lâm Phàm cũng chắc chắn rằng với tính cách của Satoshi hắn cũng sẽ chiến đấu hết mình và vẫn lộ ra biểu lộ như hiện. Tên này còn dám chỉ huy cùng tham gia vào thần thú cấp bậc chiến đấu thì một trận chiến chênh lệch thực lực như vậy đối với hắn có là gì? Khinh khí cầu của Lâm Phàm và Satoshi cùng bay lên bầu trời của sân đấu trên không dưới sự mong đợi của hàng ngàn người cổ vũ ở dưới sân đấu. Lâm Phàm còn được sự cổ vũ cùng khích lệ từ phía hai cô gái xinh đẹp là Mai và Winona đang dõi theo từng hành động của hắn. Trong quá trình khinh khí cầu bay lên không trung, trọng tài cũng đã kịp công bố thể lệ của trận chung kết này cho Lâm Phàm và Satoshi hiểu. Vẫn là hình thức một versus một thi đấu, nhưng ở trận chung kết sẽ có thêm yếu tố ảnh hưởng bên ngoài do ban tổ chức tạo ra để làm tăng thêm độ khó cho cùng sự kịch tính cùng hấp dẫn cho cuộc thi. Cụ thể là ban tổ chức sẽ thêm vào đó là bão cát cùng gió lốc kết hợp. Lại tạo ra hoàn cảnh khắc nghiệt cho sân đấu, hơn nữa còn là không báo trước dưới tình huống. Điều này cần dựa vào phản ứng lực của huấn luyện gia và thực lực Pokemon của mình để né tránh cùng tìm ra phương pháp giải quyết. Ta nhớ được lúc đó tham gia giải đấu này ngươi dùng là Tây Lâu, chỉ có qua trận này thi đấu nó mới tiến hóa thành Xoay Lâu, xem ra ta cũng mang lại cho ngươi chỗ tốt không ít à, thậm chí về một mặt nào đó mà nói ta cũng là gián tiếp giúp thực lực của ngươi tăng lên nhanh hơn so với trong nguyên tác. Vì vậy cơ duyên lần này dù cho là dành cho ngươi nhưng ngươi cũng nên nhường nó cho ta à, nghĩ như vậy Lâm Phàm thả ra Delibird của mình. Vì không phải thi đấu nhiều gần như là được tiến thẳng vào chung kết nên Delibird vẫn lộ ra tinh thần sáng lạn không chút uể oải cùng thể lực sung mãn mà bước vào trận chung kết. Còn, Swallow dù đã làm sơ qua nghỉ ngơi nhưng trải qua 4 trận thi đấu liên tục trong một buổi chiều, nó đến trận thi đấu thứ 5 cũng lộ ra có chút uể oải nhưng chiến ý của nó thì không giảm chút nào mà nhìn về phía Delibird của Lâm Phàm vừa xuất hiện ở sân đấu. Tiếng còi khai cuộc vang lên, hai con Pokemon cùng lao về phía chiếc vòng lơ lửng giữa không trung kia. Delibird được Lâm Phàm đào tạo về mặt tốc độ có thể nói nhanh hơn Swallow rất nhiều. Thấy Delibird nhanh hơn tiến về phía chiếc vòng, Satoshi lập tức gấp ra lệnh cho Swallow bỏ qua so đấu tốc độ với Delibird mà chuyển qua công kích Delibird. Swallow mau dùng Agility gia tăng tốc độ, sau đó dùng Wing Attack công kích Delibird. Swallow thét dài một tiếng đáp lại Satoshi, sau đó gia tăng tốc độ mà hướng về phía Delibird chặn đầu nó. Khi đến gần, hai cành của nó sáng lên thành màu trắng, sau đó Swallow dùng cành tấn công về phía Delibird ý định đánh bay nó. Lâm Phàm mỉm cười mà nhìn Satoshi, tên ngốc này không biết Delibird có hệ ai thuộc tính đối với hệ Flying Pokemon có X2 sát thương sao mà còn tự mình dám cận thân chiến đấu với Delibird. Vì không để cho tốc độ bay của mình giảm đi nên Delibird lúc này đang ngậm lấy túi đồ của mình dùng hai cánh bay để có tốc độ nhanh nhất tiến về phía chiếc vòng. Nhưng làm như vậy nó lại không thể nào dùng những chiêu thức công kích tầm xa để công kích Swallow, vì công kích tầm xa của nó chủ yếu là dùng miệng để thi triển. Mặc dù có hệ băng thuộc tính khắc chế hệ bay của Swallow nhưng nó cũng không cách nào lợi dụng ưu thế này. Lúc này thì lại khác, Swallow đã tự mình đưa tới cửa Delibird không ngần ngại chút nào mà dùng chiêu thức hệ ai của mình tiếp đãi con này Swallow của Satoshi. Delibird dùng ai văn, công kích cản lại Swallow, khí lạnh hội tụ, đầu cánh của Delibird sáng lên bạch quang kèm theo đó là hơi lạnh truyền ra từ đó. Nó không lùi mà tiến đến Swallow tung ra nắm đấm của mình trên không trung. Không tốt, Swallow mau tránh đi công kích, nghe Satoshi chỉ huy cộng thêm cảm nhận được uy hiếp cùng sự khó chịu khi hàn khí truyền đến từ nắm đấm của Delibird, Swallow nhanh chóng bay lượn vòng qua né đi Delibird. Có sải cánh dài nó dễ dàng điều chỉnh hướng bay, nó lộ ra rất linh hoạt trên không trung, đây cũng là một lợi thế không nhỏ của Swallow so với sải cánh ngắn Delibird. Vừa cải biến phương hướng nó lập tức bỏ lại còn đang dừng lại giữa không trung để chuyển đổi phương hướng Delibird mà băng băng hướng về phía chiếc vòng. Vậy thì sao, Delibird lợi dụng lúc này sử dụng chiêu Avalanche. Bầu trời của sân đấu bỗng nhiên xuất hiện tuyết rơi, sau đó nhiệt độ mau chóng bị hạ thấp, Dù cho Swallow của Satoshi có chút lợi thế như vậy nhưng với phạm vi bao trùm cả sân đấu tuyết rơi, Lâm Phàm muốn xem Satoshi sẽ xử lý thế nào à, có hệ Flying Swallow không quen thuộc với thời tiết như vậy lập tức lộ ra không thoải mái. Tốc độ nhận thêm từ chiêu Agility lập tức bị vô hiệu hóa. Nó trở về với tốc độ vốn có của mình, thậm chí còn đang giảm đi vì bị nhiễm hơi lạnh. Còn Delibird thì lại lộ ra thoải mái biểu lộ vì nó vốn là Pokemon hệ băng, hơn nữa đã sớm thích nghi với thời tiết lạnh giá này nên tốc độ không giảm mà tinh thần phấn chấn nó ngược lại tốc độ còn được gia tăng. Delibird cũng mau chóng mà đuổi theo, lúc này đã gần đến được chiếc vòng Swallow. Satoshi lo lắng nhìn Swallow, hy vọng nó sẽ bắt được chiếc vòng trước Delibird rồi lại cải biến phương hướng lao xuống bỏ. Lại Delibird để về đích, đột nhiên gió lốc nổi lên trên sân đấu, sau đó là bão cát khiến cho cát bụi quấn vào cơn lốc to lớn hình thành ở giữa sân đấu này, làm cho nó từ màu xám vốn có của gió lốc thành một cơn lốc mang theo cát bụi màu vàng sẫm. Cơn lốc này xuất hiện đánh tan đi hiệu ứng tuyết rơi cùng hơi lạnh đang bao phủ sân đấu mà Delibird vừa tạo ra. Swallow lúc này đang ở gần vị trí chiếc vòng giữa sân đấu nên bị cuốn vào vùng trung tâm của gió lốc. Còn Delibird vì chậm chân hơn nên bị cách ly ở bên ngoài. Cơn gió lốc như vậy có thể nói là như một bức tường. Dày cách ly vùng trong và ngoài của nó trong bất xuất ngoại bất nhập. Tuy ở trong cơn lốc có chút di chuyển khó khăn do bụi mù bao phủ bên trong nhưng Swallow lại có cơ hội tiếp cận chiếc vòng cùng ngọn tháp ở ngay dưới để giành chiến thắng. Còn bị cách ly ở bên ngoài, Delibird muốn vào được bên trong có thể nói là rất khó khi gió lốc mạnh như vậy, rất dễ dàng bị cuốn theo cơn lốc và không thể tiếp cận được vùng trung tâm chứ đừng nói là động đến chiếc vòng. Đây là nội tại ẩn của nhân vật chính sao? Trong trường hợp như vậy cơn lốc này xuất hiện cũng lộ ra quá đúng dịp à, Lâm Phàm không khỏi một lần nữa than thở về vận khí nghịch thiên của nhân vật chính. Đây chính là thời tiết mà chúng ta đã gặp được ở ngôi làng lần trước, cố lên Swallow, cậu nên nhớ tớ luôn tin tưởng và sát cạnh bên cậu, cố lên tớ tin cậu sẽ làm được. Satoshi hét lớn về phía cơn bão, nghe được âm thanh của Satoshi Swallow như ăn thuốc kích thích một dạng mà lao về phía chiếc vòng ở trên đầu nó mặc cho gió cản và cát bụi đập vào mặt mình. Còn đây là sức mạnh tinh thần cùng ý chí của ngươi đi Satoshi, đúng là... Như bật hack tồn tại à, không hổ là nhân vật chính, chỉ một câu khích lệ mà Pokemon như ăn thuốc kích thích một dạng mà tăng lên thực lực cùng tinh thần. Nhưng rất tiếc hôm nay ngươi gặp được là ta, dù có như thế nào trận đấu này ta nhất định phải thắng. Nghĩ trong đầu như vậy Lâm Phàm lập tức nghiêm túc thi đấu. Delibird dùng Blizzard cho Swallow được biết như thế nào là lạnh giá à, Delibird hít dài một hơi sau đó thổi vào cơn lốc. Delibird thông minh mà thổi xuôi chiều xoáy của gió lốc nên băng tuyết truyền ra từ miệng nó cuốn theo chiều xoáy của cơn lốc mà lan tỏa vào toàn bộ cơn lốc. Hơi lạnh không ngừng tăng cường làm cho cơn gió lốc này thành một cơn bão tuyết thật sự không khác gì. Đối với Swallow đang ở trong tâm bão thì thật sự là không khác gì. Cái lạnh làm cho nó tê cứng, tốc độ của nó vốn đã chậm do bị gió bão cản lại. Giờ lại thêm nhiệt độ cực lạnh kéo đến từ chiêu bão tuyết của Delibird, nó gần như không thể di chuyển được. Thậm chí đối với Swallow bây giờ trụ vững trong bão tuyết để không bị cuốn bay đã là một điều rất khó khăn. Mặc cho Satoshi cổ vũ gào thét như thế nào cũng không thể thay đổi tình hình thực tế. Tốt lắm Delibird, bây giờ là thời khắc của ngươi thể hiện. Tiến lên nào Pokemon của ta, dùng Aerial A nhắm thẳng chiếc vòng ở trung tâm và giúp ta giành chiến thắng nào. Quanh người Delibird lập tức xuất hiện ánh sáng trắng lan tỏa ra xung quanh, sau đó nó như một mũi tên bắn xuyên qua cơn lốc mà tiến thẳng về phía chiếc vòng. Không có gì có thể cản nổi, một vệt trắng cắt ngang cơn lốc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có thể không ngạc nhiên sao, vì mọi người ở đây đều chưa thấy qua đại chiêu này của Pokemon hệ Flying. Lâm Phàm quên một điều, đó là chiêu thức này phải đến tận sau này khi Satoshi đến Kalos địa khu nó mới được Kalos địa khu công bố và sử dụng rộng rãi. Còn bây giờ ở Hoenn địa khu chiêu này vẫn lộ ra rất mới mẻ và chưa phổ biến. Chỉ có một số thành phố giáp danh giữa hai địa khu mới có thể biết đến chiêu thức này. Và thành phố Fauci lại không nằm ở trong đó. Winona nhìn thấy Lâm Phàm cho Delibird sử dụng chiêu này bá khí Aerial A. Là quán chủ của đạo quán hệ Flying Pokemon, Winona hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao mà nhìn như mũi tên xuyên phá xé đôi cơn lốc đoạt được chiếc vòng Delibird. Cô cũng muốn Pokemon của mình học được chiêu thức bá khí 10 phần này, nghĩ đến đây Winona hai mắt ngọt ngào quyến rũ mà nhìn về phía Lâm Phàm. Delibird vừa bắt được đến chiếc vòng gió lốc lập tức vụt tắt trả lại hoàn cảnh bình thường cho sân đấu. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện là Swallow đang dùng hai cánh cứng ngắc của mình do bão tuyết mà treo chống bay trên không trung. Còn Delibird thì không quan tâm nhiều như vậy, Nó dùng tốc độ nhanh nhất khi đang trong trạng thái của chiêu Aerial A mà tiến về phía ngọn tháp để ngoắc chiếc vòng vào đó. Tiếng leng keng vang lên trên chiếc tháp cao, chiếc vòng yên vị vào nơi mà nó cần ở báo hiệu thi đấu cuối cùng đã kết thúc. Mọi người hò reo hoan hô người vô địch, một trận thi đấu đặc sắc kết thúc cùng với đó là pháo hoa chúc mừng. Không khí như nổ tung cùng với đó là tiếng công bố của ban tổ chức. Người chiến thắng không ai khác chính là Lâm Phàm, có thể không chiến thắng sao? Swallow bị Delibird áp đảo đến cuối cùng đã gần như mất khả năng chiến đấu. Nếu không có cơn lốc kia Lâm Phàm đã sớm kết thúc chiến đấu. Dù vận khí, nghịch thiên nhưng vẫn cần đó là thực lực đến quyết định thắng bại à, Lâm Phàm nhìn quanh tìm kiếm một chút bóng dáng của Winona vì không thấy cô nàng này đâu. Đột nhiên hắn bị một bóng hình khác nhào vào trong ngực sau đó là bốn cánh môi của hai người lại đan xen. Còn ai khác ngoài May? Không đúng có một người khác nhưng cô ấy không ở đây à, nhưng lúc này May đã chiếm trọn tâm trí hắn vì kiểu chúc mừng đặc biệt của mình. Chúc mừng Lâm Phàm bằng một nụ hôn nồng nhiệt sau một lúc May mới chịu buông hắn ra. Lúc này nhóm của Satoshi đang đi tới cùng Lâm Phàm và May hội tụ, hai người bắt tay cùng vài lời trao đổi đại khái chỉ là khen tặng thực lực của đối phương cũng như đáp lại lời chúc mừng từ Brock và Mark. Cuối cùng là phần trao giải do ban tổ chức thông báo diễn ra. Lâm Phàm cùng Satoshi rời đi để nhận về giải thưởng của mình. Lâm Phàm có chút kích động trong lòng vì thứ hắn sắp nhận được mang theo mong chờ hắn bước lên bục cao nhất để nhận giải thưởng. Thấy Lâm Phàm hạ xuống khinh khí cầu đi vào phòng chờ ở ngoài sân đấu, Winona lập tức theo vào ý muốn chúc mừng hắn. Nhưng Winona vẫn chậm hơn một bước so với May. Ở một góc khuất cô thấy được May tiến vào Lâm Phàm ôm ấp sau đó đưa lên môi thơm lấy đó làm phần thưởng để chúc mừng hắn. Có chút chua xót trong lòng nhưng Winona vẫn kiên định ý nghĩ của mình mà đi theo lời con tim mách bảo. Cô muốn ở bên Lâm Phàm dù cho bên người hắn đã có người con gái khác nhưng Winona vẫn chấp nhận chỉ cần Lâm Phàm cũng thích mình và dành một phần trái tim cho mình, đối với Winona vậy là đủ. Hơn nữa Lâm Phàm đã nói trước với Winona khi hắn quyết định chuyện tình cảm này và Winona cũng đã chấp nhận điều đó nên. Rất nhanh Winona bình thường lại và mỉm cười mà nhìn đang vui cười Lâm Phàm. Như nhớ ra thứ gì Winona chạy nhanh đến phòng ban tổ chức sau đó lấy đi một vật rồi rời đi nơi này trên môi còn mang theo nụ cười danh mãnh như một tiểu yêu tinh. Cách chương.